Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 173, bị FFF đoàn chọn chúng Hỏa Diễm Đại Pháp Sư. Khi một cái vị diện thế giới lọt vào hủy diệt tính uy hiếp thời điểm, liền sẽ tự động tìm kiếm hợp cách người cứu vớt, giao phó nó mạnh mẽ thế giới vận mệnh chi lực chiếu cố. Từ đó để nó không hướng mà không thắng, lấy làm cho người khó có thể tin tốc độ tăng thực lực lên. Từ mà trở thành cái thế giới này chúa cứu thế. Đây chính là vị diện chi tử. Tô Vân dám chắc chắn, cho dù là hắn không lên trường, đối phương vậy nhiều nhất gặp khó. Ngược lại giống như là bàn đạp như thế kích thích đối phương càng phát ra cường đại. Chỉ cần không tại chỗ triệt để đánh giết đối phương. Vị diện chi tử tựa như là đánh gián bất tử. Tiểu cường, lấy làm cho người tắc lưỡi tốc độ quật khởi. Tiêu chuẩn 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Đáng tiếc, cái trước dạng này thế giới chi tử đã bị hắn hố rơi xuống làm ma quỷ. Tô Vân quét mắt một chút mình thuộc tính. Lúc trước trong chiến đấu, hắn thăng liền 2 cấp, trực tiếp tấn thăng đến level 10. Tấn thăng 9 cấp thời điểm, theo lý thuyết hội lần nữa đạt được một cái sở trường. Nhưng lần này phát sinh một loại nào đó để hắn kinh hỉ biến dị. Cũng không có gia tăng sở trường, mà là đem vốn có hừng hực pháp thuật siêu ma sở trường. Tiến hành thăng cấp biến dị, hừng hực chi chủ, cá nhân sở trường, sơ cấp, người pháp thuật như thế nóng bỏng. Cho tới có thể tổn thương đến đối với hỏa diễm có kháng lực cùng hỏa diễm miễn dịch sinh vật. Cũng để người bắt đầu từng bước trở thành hỏa diễm chúa tể già. Hiệu quả, coi nhẹ mục tiêu hỏa diễm kháng lực. Tại công kích đối với hỏa diễm miễn dịch sinh vật lúc y nguyên có thể tạo thành một nửa tổn thương. Nhưng chỉ có thể tác dụng tại hỏa hệ pháp thuật. Khi công kích lạnh hệ á loại sinh vật lúc. Đem sẽ tạo thành gấp đôi tổn thương. Coi người nhận hỏa hệ lúc công kích, đem hội suy yếu 10% tổn thương. Suy yếu biên độ không cao hơn người lớn nhất HP. Rất cường đại sở trường. Có thể nói, cái này sở trường xuất hiện đại biểu cho Tô Vân triệt để hướng lên hỏa diễm đại ma pháp sư con đường dũng cảm tiến tới. Đoán chừng tương lai theo sở trường tiến giai sẽ còn tiếp tục tăng lên hỏa hệ tổn thương, trở thành khống chế hỏa diễm quân vương. Xem ra, ta tuyệt đối bị trong truyền thuyết thần bí mà cường đại FFF đoàn chọn chúng. Tô Vân trong đầu hiện lên một cái ý niệm kỳ quái. Phảng phất cảm thấy một loại nào đó từ thiên ngoại mà đến cường đại ác ý. Sau đó, hắn lấy lại tinh thần. Phát hiện cái này sở trường mang đến niềm vui ngoài ý muốn hắn không sợ nóng lên. Cho dù là hành tẩu tại mảnh này khắp nơi đều là bốc khói đại địa bên trên. Hắn vậy không có cảm giác được cỡ nào nóng bức. Rõ ràng, đây chính là hừng hực chi chủ cái này sở trường mang đến bị động năng lực. Không đơn giản miễn dịch bộ phận hỏa hệ pháp thuật công kích. Liền nhiệt độ cao hoàn cảnh đều gần như miễn dịch. Hắn tại loại này để cho người ta mồ hôi rơi như mưa. Qua không được bao lâu liền hội mất nước mà chết dưới nhiệt độ cao. Lại cảm giác toàn thân ấm áp, phảng phất tắm suối nước nóng như thế thoải mái dễ chịu hài lòng. Cái này sở trường đã để hắn hướng phía ba lâu viêm ma như thế hỏa hệ ma pháp sinh vật tiến hóa. Đoán chừng cuối cùng đem sẽ có được hỏa nguyên tố lãnh chúa cường đại hỏa hệ điều khiển năng lực. Ngoại trừ đạt được một cái chuyên trường bên ngoài, hắn cũng thành công mở ra ngũ hoàn pháp thuật vị. Đáng tiếc, tam hoàn trở lên pháp thuật, hắn cho dù là có được Caliphas chi thư phụ trợ tăng thêm. Muốn học tập một cái pháp thuật đều muốn hao phí mấy ngày thời gian. Càng cao cấp hơn pháp thuật càng phức tạp, cái kia chút dân bản địa cần 1-2 tháng mới có thể học hội một cái tứ hoàn pháp thuật. Người chơi bình thường vậy chí ít cần chừng 10 ngày, mà Tô Vân chỉ cần 5 ngày. Tại căn cứ những ngày kia, Tô Vân học hội cái thứ hai tứ hoàn pháp thuật tùy ý môn. pháp thuật này mới là cường đại nhất chạy trốn pháp thuật. Chỉ cần không bị thứ nguyên neo định chủ, bất luận cái gì cận chiến hệ nghề nghiệp cũng đừng nghĩ giết ngươi. Đợi đến cao cấp thời điểm, pháp sư trên thân còn thường thường hội tồn tại ngoài ý muốn xúc phát thuật. Một khi tao ngộ bất luận cái gì đánh lén đều có thể trong nháy mắt tự động thi triển phòng ngự. Đây cũng là cao giai pháp sư cực kỳ khó giết nguyên nhân. Trừ phi là tại đặc biệt địa phương, tỉ như cấm chỉ truyền tống bí cảnh, đặc thù dị thứ nguyên thế giới, thâm uyên huyết chiến các loại. Muốn đánh giết một cái cao giai pháp sư, trừ phi truyền kỳ cường giả xuất thủ mới có thể làm đến. Lúc trước cái kia trụ sở trong lòng đất, chính là Keno trói buộc ở đây tất cả mọi người. Tô Vân mới có thể tùy ý tàn sát, nếu không, vẻn vẹn là những người kia phản kháng, cũng đủ để tùy tiện địa đánh giết hắn. Hỏa cầu thuật, uy lực xác thực cường hãn, nhưng oanh không trúng địch nhân. Người uy lực mạnh hơn cũng vô dụng. Tùy ý môn, thiểm hiện, di hình hoán ảnh, rất nhiều cải biến vị trí pháp thuật, để pháp sư có thể thong dong địa tránh né hỏa cầu thuật oanh tạc. Cho nên, Tô Vân quyết định nhiều học một chút cao hoàn pháp thuật. Từ đó có càng thêm toàn diện sức chiến đấu. Ngũ hoàn pháp thuật bên trong nhưng là có đại danh đỉnh đỉnh ác ý biến hình thuật. Tử Vân thuật, dị giới thăm dò, truyền tống thuật các loại, những pháp thuật này hắn cuối cùng đem từng cái học hội. Tiện nghi lão sư cho vậy bản sách pháp thuật bên trên, cũng không có tứ hoàn cùng ngũ hoàn pháp thuật, lúc trước học hội hai cái pháp thuật cũng đều là hắn từ đặc thù con đường mua được. Mỗi một loại đều phải tốn bỏ phí ngàn kim tệ, còn thường thường đoạn hàng, nhưng bây giờ... Hắn phát hiện liên minh loài người giao dịch trong không gian. Vậy mà liền truyền kỳ pháp thuật đều có thể hối đoái. Cái này cái gọi là quyền hạn, thuần túy là dựa vào độ cống hiến cùng giao dịch độ đến đề thăng. Cũng chính là đánh chết bao nhiêu địa tinh, vì liên minh loài người cung cấp bao nhiêu tài nguyên, dùng cái này đến thu hoạch được tương ứng độ cống hiến tăng lên quyền hạn. Trong đó cấp 1 quyền hạn có thể hối đoái một vòng đến tam hoàn pháp thuật. Cấp 2 quyền hạn có thể hối đoái tứ hoàn đến lục hoàn pháp thuật. Cứ thế mà suy ra, cấp 4 quyền hạn liền có thể hối đoái truyền kỳ pháp thuật. Càng mê người là, không đơn giản truyền kỳ pháp thuật, liền truyền kỳ trang bị, thậm chí bán thần khí đều có thể hối đoái. Rõ ràng, cái này cao nhất nghị hội. Liền hay là lấy loại phương thức này, kích thích tất cả nhân loại đến phân đấu tiến thủ, để nó tại vô tận chiến đấu trong chém giết quật khởi. Nhân loại đã đến nguy cấp nhất thời điểm, số lượng thưa thớt, nhất định nhân loại không có cách nào học địa tinh như thế tổ kiến cường đại ma năng áo giáp quân. Đoàn, chỉ có thể đơn thuần dựa vào cá nhân võ lực. Nói thật, nếu là có lựa chọn lời nói... Ta càng muốn trở thành tinh tiến nhập cái kia chút thành phố lớn học tập, mà không phải giống như bây giờ sinh hoạt tại cái này tràn đầy hỏa diễm lưu huỳnh tử vong chi địa. Chấm ngoặc kép, Tô Vân trong lòng nhẹ nhàng thở dài, đám địa tinh nắm giữ ma năng áo giáp khoa học kỹ thuật, mới là hắn khát vọng nhất đạt được đồ vật, một khi nắm giữ hoàn chỉnh kỹ thuật, như vậy là hắn có thể tại chủ thế giới đại lượng chế tạo. Từ đó tổ kiến ra một chi vô địch quân đoàn, cá nhân mạnh hơn cuối cùng là một người. Hắn vậy muốn nắm giữ một cái có thể làm cho mình thụ thương hoặc mệt nhọc thời điểm. Có thể ngắn ngủi nghỉ ngơi đại bản doanh, mà không phải cần mỗi ngày tự thân lên chiến trường chiến đấu, cùng các loại kẻ địch mạnh mẽ chiến đấu. Đáng tiếc, hắn không phải vị diện chi tử. Không có cách nào hưởng thụ toàn bộ thế giới chiếu cố. Chỉ có thể khổ bức toàn dựa vào chính mình đến cướp đoạt hết thảy. Như vậy, chiến đấu ha, ngao, tại hắn phía trước không mét, m, có hơn một khối to lớn nham thạch, cao ngất đột nhiên nhảy lên, mở ra giữ tợn miệng rộng hướng hắn cắn một cái tới. Con quái vật này tương tự cá sấu. trên thân lân giáp cùng nham thạch hào không khác biệt. Ngụy trang năng lực cực kỳ khoa trương, nếu không phải đột nhiên thoát ra, Tô Vân rất có thể từ nó trước mặt trực tiếp đi qua. Con quái vật này dài đến 5 mét, một há to mồm đủ để tùy tiện nuốt mất một người. Nhưng hắn nhếch miệng một cười, không tránh không né nghênh đón, sau lưng một từng chiếc màu đen xúc tu điên cuồng múa. Để hắn hóa thân thành càng thêm dữ tợn quái vật, thực thi quỷ chi xúc. Cái này chút màu đen xúc tu đem quái vật bọc thành bánh chưng. Cường đại pháp thuật hiệu quả để nó trong nháy mắt tê liệt. Sau một khắc, trọn vẹn 5 viên năng lượng màu tím đạn phù hiện, theo thứ tự đánh vào quái vật đầu. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.